Chương 60, bởi vì ta là giáo phụ, là tối cường thuật chiến. Một lát sau, Lệ Khuynh Thành cuối cùng đồng ý gia nhập vào chiến thần công hội. Người chơi lại Lệ Khuynh Thành đã đồng ý gia nhập vào bảng công hội chứng kiến vị này kiếp trước mỹ nữ thần mục, rốt cục bằng lòng gia nhập vào, Diệp Thần cũng là ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Lệ Khuynh Thành bởi vì từng có một đoạn thương tâm chuyện cũ, đối với giữa người và người cảm tình có bản năng chống cự. Kiếp trước cũng là bởi vì mọi người ở vô số lần giữa sinh và tử, dắt tay đồng hành, Lệ Khuynh Thành mới rốt cục mở ra nội tâm, tiếp nhận rồi mọi người phần tình nghĩa này. Đối với mời Lệ Khuynh Thành vào bang, Diệp Thần ngay từ đầu cũng không có lượng quá lớn cầm. Mặt cảnh giác đối với nàng cùng hoài nghi, hắn chỉ có thể nói ra bản thân lời tâm huyết, kỳ vọng có thể xúc động nàng một tia. Không nghĩ tới, Lệ Khuynh Thành thật vẫn tiếp nhận rồi vào bang mời. Mãng phu, hoan nên Lệ Khuynh Thành gia nhập vào chiến thần công hội. Lệ Khuynh Thành, cảm ơn. Diệp Thần lại hướng Đoá Đoá phát sinh bang nhất phái mời. Người chơi hướng vãng vân Đoá Đoá đã đồng ý vừa gia nhập bản công hội. Diệp Thần ở bạn thân bên trong cho Đoá Đoá gửi tin nhắn. Đoá Đoá ngươi đến đâu rồi? Hướng vãng vân Đoá Đoá, Diệp Thần ca ca ta đến Lưu Vân Trấn, ngươi ở đâu a? Diệp Thần phát cái vị trí cho Đoá Đoá. Sau đó ở công hội trong kênh nói chuyện phát sinh tin tức. Mãng phu toàn thể thành viên, như không có đặc thù nhiệm vụ, mời ở trong vòng 15 phút, đến Lưu Vân Trấn có gian quán trà, mọi người tụ họp một chút, biết nhau một cái. Diệp Thần đề nghị, đạt được mọi người nóng bỏng hô ứng. Liên Lệ Khuynh Thành, cũng trở về một cái ân chữ. Diệp Thần lại đang công hội tần đạo bên trên nói rằng, các vị thành trấn trong lúc đó truyền tống phí dụng, chờ một hồi đều có thể hướng Vương Tạc chi trả, hắn là chúng ta phó bang chủ, đồng thời cũng kiêm chức tài vận, hậu cần, quản lý, vệ sinh, phúc lợi cấp cho vân vân. Vương Tạc, ta cảm giác ngày chó mê muội, phó bang chủ uy vũ mọi người ồn ào, cùng nổi lên liên tiếp phó bang chủ uy vũ mọi người ngày đầu tiên vào bang, toàn bộ bang hội bầu không khí vẫn là cao vô cùng ngang. Đối với lần này, Diệp Thần hết sức hài lòng. Có gian trong quán trà, Diệp Thần bọc một cái bao xương lớn nhất, là đủ dung nạp hơn 10 người cùng một chỗ uống trà nói chuyện phiếm. Nhiều Đoá nở lòng ngồi ở Diệp Thần bên người, nói đến đây ít ngày ở trong game thú vị sự tình, giống nghỉ hệ nở không ngừng. Diệp Thần sùng nịnh sờ sờ đầu nhỏ của nàng, hỏi, cái kia, có người hay không ở trong game khi dễ qua ngươi a? Đoá Đoá ngẹo đầu suy nghĩ một chút, nói, còn không có, cũng nhân ra đều là chuyên môn làm thu thập cùng sinh sản nhiệm vụ, ngoại trừ giác quái, không ai khi dễ qua ta. Hơn nữa, còn có thật là nhiều người phải thêm ta vào bang đầu, thậm chí còn có người nguyện ý bỏ tiền mướn ta. Diệp Thần ca ca, Đoá Đoá có thể kiếm tiền nữa nha. Đoá Đoá có thể tay làm hàm nhai. Nhìn Đoá Đoá sáng trông suốt mắt to, Diệp Thần trong lòng có chút lên men. Đối với một cái hai chân bại liệt, phụ mẫu đều mất vị thành niên tiểu cô nương mà nói, có thể nói ra tay làm hàm nhai là gian nan đến mức nào. Đây là một cái bề ngoài nhu nhược, nội tâm kiên cường cô gái tốt ra. Diệp Thần đem nha đầu kia đầu ôm vào trong ngực, ôn nhu vô nàng mảnh khảnh lưng, như nhau một năm trước giống nhau. Mà hậu giả, sớm đã ở Diệp Thần ôm ấp hoài bão bên trong, nước mắt như suối trào. Sau 15 phút, có gian quán trà bao xương lớn nhất bên trong. Sớm đã khách quý chật nhà. Đại đa số người đều là lần thứ hai gặp mặt, biết vậy nên mới mẻ cùng hưng phấn. Trong đó, Lệ Khuynh Thành khuôn mặt đẹp cùng thanh lãnh, đều khiến cho mọi người khắc sâu ấn tượng. Mà Cao Thanh Vô Mã, Giới Lãng, đại ngực ướt át vài cái lẳng lơ, luôn có thể đám đông bầu không khí mang tới cao trào. Đại ngực ướt át hai cái kỳ lạ tên đệ đệ, muội muội, cũng là một đôi kẻ dở hơi, cùng Giới Lãng mấy người góp thành một đội. Nam Ngạn thiếu niên dáng dấp mi thanh mục tú, tư tư văn văn, nhưng chỉ có Diệp Thần biết, người này tại hậu kỳ, thi triển pháp thuật thời điểm, rốt cuộc là có cuồng bạo dường nào. Mà Vũ Lâm Manh Trư, tuy là tính cách qua loa, nhưng tùy tiện cẩu thả tính cách, làm cho hắn rất nhanh sáp nhập vào cái này đại tập thể. Manh Lượng Bất Túc cùng Chỉ Tiêm Hoa Lương Ước Thành, Đoá Đoá mấy người, lập tức thành tốt nhất tỉ muội. Mấy người tụ chung một chỗ thì thầm nói không ngừng, cùng tiểu ma tức giống nhau. Diệp Thần cùng Từ Lỗi, làm bang hội quản lý, lấy trà thay rượu, hướng mọi người mời một ly. Diệp Thần nói, cảm tạ chư vị gia nhập vào chiến thần công hội có thể đem mọi người, từ ngũ hồ tứ hải, tụ tập lại một chỗ, thậm chí về sau trở thành có thể lẫn nhau dựa vào, tín nhiệm lẫn nhau, sinh tử tương giao huynh đệ, này cũng có quá nhiều không dễ. Chiến thần công hội là một cái mới thành lập công hội, hắn hiện tại còn rất nhỏ yếu, thậm chí thoạt nhìn có chút yếu đuối. Nhưng, chỉ cần chúng ta cùng nhau nỗ lực, cùng nhau phấn đấu, không sợ gian nguy, không sợ cường quyền, cuối cùng cũng có một ngày, nàng có thể lớn lên thành che trời đại thụ. Ta hy vọng chắc chắn năm sau, chúng ta không phải là bởi vì chiến thần công hội, là đã từng cái thứ nhất toàn bộ sẽ vở phó bản thông quan công biết mà có chút tiếng tăm, mà là bởi vì ngươi là thần mục Lệ Khuynh Thành, thần chiến đại ngược ước ác, thần pháp Nam Ngạn thiếu niên, thần thứ mê muội mà làm cho chiến thần công hội. Tên uy chấn thiên hạ Diệp Thần mấy câu nói, làm cho mọi người nhiệt huyết sôi trào. Cho dù thanh lãnh như Lệ Khuynh Thành, đồng dạng đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn Diệp Thần. Rất nhiều bị Diệp Thần có một chút tên thành viên, ở trong lòng thầm nghĩ, tương lai, ta sẽ trở thành bang chủ trong miệng cái gọi là thần pháp, thần chiến sao trong bọn họ đại đa số, bây giờ vẫn chỉ là trong biển người bình thường không có gì lạ người thường. Coi như như giới lãng loại này lao chức nghiệp người chơi, ở toàn quốc, cũng chẳng qua là tìm trận nhị lưu. Thậm chí còn có như manh lượng bất túc loại này mộng mộng đồng đồng tiểu nữ sinh, bây giờ còn căn bản không biết mình tương lai có thể làm gì, gặp thờ ơ cái gì, chỉ là bởi vì mới mẻ cùng chơi thật khá, mà gia nhập vào chiến thần công hội. Nhưng Diệp Thần, nếu đưa bọn họ từng cái tụ lại cùng một chỗ, tương lai, cũng tất nhiên có thể để cho bọn họ lớn lên thành mỗi người hẳn là trưởng thành đến cao độ thậm chí, so với kiếp trước, càng cao vì bỏ đi nghi ngờ của mọi người. Diệp Thần trực tiếp khai thành bố công đạo, ta biết, trong các ngươi đại đa số, rất có thể liền thần chiến, thần mục các loại khái niệm cũng không rõ ràng, thậm chí không phải biết thiên phú của mình ở nơi nào, tương lai nên. Bất quá không quan hệ, đây hết thể cũng không trọng yếu. Bởi vì, ta sẽ mang các ngươi, trở thành các ngươi muốn trở thành nhất vì người kia bởi vì, ta gọi y trà đi là thần kỹ trên bảng, hai hạng thần cấp kỹ năng duy nhất sở hữu giả bởi vì, ta là mọi người trong miệng giáo phụ là diễn đàn trong video, lấy một đương thiên. Lực chém vương giả công hội hơn 200 người tối cường thuận chiến ta có lòng tin, có thể để các ngươi đang ngồi mọi người, trở thành thần tích trong game online cường giả cấp thánh, thậm chí thần cấp anh nghe được Diệp Thần lời. Nói này, mọi người đều cảm giác trong đầu ông tác hưởng. Chấn động cùng cảm xúc dâng trào đan vào ở ngực, để cho bọn họ cảm giác hô hấp đều có chút đình trệ. Thì ra, bá bảng thần kỹ bảng thần bí nhân, đúng là bang chủ của bọn hắn thì ra, trong diễn đàn, làm cho vô số người tôn làm giáo phụ nhân. Đồng dạng là bang chủ của bọn hắn cái kia lấy một ngày đó cao thủ, cái kia không sợ bá quyền cường giả, vẫn là bang chủ của bọn hắn bây giờ, hắn càng là tay không, đem một cái lâm thời xây dựng chiến thần công hội, chế tạo trở thành toàn cầu nổi tiếng duy nhất phó bản thủ thông công hội.